Vạn Đạo Long Hoàng, chương 1138, âm mưu, góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà, xem ngay. Lục Minh vừa bay vào thành chi, từng đôi con mắt liền nhìn về phía hắn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Là mới tới, bây giờ còn chưa đến hoàng thất phái người săn giết ma sát tộc thời điểm. Nhìn đến người này là đắc tội hoàng thất, bị lưu vong ở đây. Như thế tuổi trẻ, hắc hắc, chỉ sợ là cái nào đó thế lực thiên kiêu. Trên người chất dầu khẳng định không ít. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Người này liền giao cho ta. Ta cần nguyên thạch, đánh giám. Người nào không cần nguyên thạch, cái này tiểu tử, là ta, chấm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bốn phía, vang lên từng đạo thanh âm. Nguyên một đám ánh mắt nóng bỏng nhìn chằm chằm Lục Minh. Những cái này thanh âm, tự nhiên cũng rơi vào Lục Minh trong lỗ tai. Lục Minh nhướng mày, trong mắt toát ra một tia lãnh quang. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Là ta, chấm, một tiếng gầm thét vang lên. Một đạo khôi ngô thân ảnh xông ra, nâng lên đại thủ. Một trường hướng về Lục Minh chấn áp tới. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không gian không ngừng chấn động. Cường đại lực lượng, hướng về Lục Minh dũng mãnh lao tới. Đây là một cái linh thần nhất trọng cường giả. Tự tìm cái chết. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh ánh mắt lạnh lẽo. Một trường bổ ra, trường như thiên đao, chạm ở người này lòng bàn tay bên trên. Răng rắc một tiếng, người này bàn tay xương cốt, trực tiếp bị Lục Minh đánh gãy. Kêu thảm một tiếng, thân thể lùi gấp, một mặt kinh hãi nhìn xem Lục Minh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Người này có chút bản sự, cùng một chỗ xuất thủ. Không biết là người nào, hét lớn một tiếng, tức khắc, có 7-8 cái thân ảnh, hướng về Lục Minh đánh giết mà đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái này 7-8 đạo thân ảnh, thế mà đều là linh thần cảnh cao thủ. Có linh thần nhất trọng, cũng có linh thần nhị trọng. Cao nhất một người, chính là linh thần tam trọng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. 8 người cùng một chỗ xuất thủ, thanh thế cực kỳ dọa người. Đủ loại công kích, bao trùm Lục Minh toàn thân. Nếu là bình thường linh thần tam trọng võ giả, ở nhiều như vậy cao thủ vây công dưới, cũng phải bị đả thương, thậm chí chấn áp. Nhưng Lục Minh, há lại đồng dạng linh thần tam trọng có thể so sánh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chấn ngục thiên công vận chuyển, liên tục bổ ra 8 trường. Đụng, đụng, đụng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. 8 tiếng oanh minh, tùy theo chính là một trận xương cốt đứt gãy thanh âm cùng một trận tiếng kêu thảm thiết. 8 cái thân ảnh, nhao nhao thổ huyết mà lùi. Trùng điệp đâm vào 4 phía kiến trúc bên trên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bất kể là linh thần nhất trọng, vẫn là linh thần nhị trọng, thậm chí là cái kia linh thần tam trọng cường giả, đều là giống nhau hạ tràng. Đây là Lục Minh hạ thủ lưu tình. Bằng không mà nói, một chiêu chết hết. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. 4 phía, tất cả mọi người hít vào lương khí. kinh hãi nhìn xem Lục Minh. Quá kinh khủng, một chiêu mà thôi, đem 8 cái cao thủ toàn bộ đánh thành trọng thương. Ngay cả cái kia linh thần tam trọng đều không ngoại lệ. Đây là cái gì chiến lực? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hơn nữa, thoạt nhìn niên kỷ như thế tuổi trẻ, càng thêm không thể tưởng tượng nổi. Chẳng lẽ là bên ngoài cự đầu cấp bậc thiên kiêu? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Có người run rẩy lên tiếng, làm cho tất cả mọi người đều dùng mình một cái. Giờ phút này, không có một người dám động thủ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tòa thành trì này, mặc dù có mấy trăm người, nhưng không có khả năng toàn bộ đều là linh thần cấp cường giả. Trên thực tế, đại bộ phận đều là linh thai cảnh. Linh thần cảnh, cũng liền mười mấy người mà thôi. Lục Minh băng lãnh ánh mắt bốn phía quét qua. Những người kia một đụng phải Lục Minh ánh mắt, trong lòng nhao nhao run lên, không dám nhìn thẳng Lục Minh ánh mắt. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh một bước bước ra, xuất hiện ở chỗ linh thần tam trọng cường giả đỉnh đầu. Đây là một cái lão giả, tóc hoa râm, dáng người gầy còm, lúc này nhìn về phía Lục Minh, kinh khủng vô cùng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vừa mới Lục Minh một trường kia, ẩn chứa đáng sợ vô cùng lực lượng, lại không có bộc phát ra. Hắn có loại cảm giác, nếu là bộc phát ra, hắn đã chết, thiếu hiệp tha mạng, lão phu nhất thời hồ đồ a. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lão giả liên tục cầu xin tha thứ, nói, vì cái gì ta vừa tiến đến, các ngươi liền công kích ta. Chấm, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh lạnh giọng hỏi, ai, chúng ta cũng là bị buộc bất đắc dĩ. Thiếu hiệp hẳn là vừa mới tiến vào cửu U Ma vực a. Cho ta cặn kẽ cùng ngươi giải thích. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Gầy còm lão giả thở dài. Sau đó cặn kẽ giải thích. Nguyên lai, bọn họ những người này đều là bởi vì đắc tội hoàng thất. Hoặc là dứt khoát là thuộc về cổ thánh triều thế lực người. Bởi vì phạm sai lầm, bị lưu vong cửu U Ma vực. Ở đây săn giết ma sát tộc chuộc tội. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhưng cửu U Ma vực, ma sát tộc số lượng nhiều vô số kể, trải rộng các nơi, vô cùng nguy hiểm, mà nhân tộc võ giả, ở trong cửu U Ma vực, hấp thu luyện hóa ma khí, tốc độ phi thường chậm, dần dần, bọn họ mang đến nguyên thạch, sớm đã dùng xong, mà luyện hóa ma khí tốc độ quá chậm. Cùng ma sát tộc đại chiến lúc, là phi thường bất lợi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Có đôi khi, không phải bọn họ săn giết ma sát tộc, ngược lại là ma sát tộc săn giết bọn họ. Không biện pháp, trong này người chỉ có thể hội tụ vào một chỗ. Tu kiến thành chi, cộng đồng chống cự ma sát tộc. Đây cũng là Lục Minh hiện tại nhìn thấy tòa này tiểu thành tồn tại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mà đối với cửu U Ma vực người tới nói, cái gì chân quý nhất? Đương nhiên là nguyên thạch chân quý nhất. Cho nên bọn họ nhìn thấy Lục Minh là vừa tiến vào cửu U Ma vực không lâu. Tự nhiên tham niệm nổi lên, muốn chiếm lấy Lục Minh nguyên thạch. Nói trắng ra là, những cái này đều là một nhóm đáng thương người mà thôi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Các ngươi đều tản đi, ta cũng không phải là khó các ngươi. Lục Minh phất phất tay, nhường mấy cái kia động thủ người tán đi. Duy chỉ có lưu lại lão giả. Sau cái đêm hôm đó, Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Gầy còm lão giả ở trong những người này. Tu vi cao nhất, hẳn là những người này người dẫn đầu. Thiếu hiệp, còn có dặn dò gì? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Gầy còm lão giả nhìn xem Lục Minh, có chút tâm thần bất định. Nói thật, hắn sống một nắm lớn niên kỷ, còn chưa thấy qua như thế đáng sợ cường giả thanh niên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ta hỏi ngươi, hoàng thất đem bọn ngươi lưu vong ở đây, nhường các ngươi săn giết ma sát tộc, cũng hẳn là nhường các ngươi thu hoạch được tích phân A, tích phân đầy đủ. Liền thả các ngươi rời đi, đúng không? Lục Minh hỏi, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không sai, xác thực như thế, bất quá cái này tích phân vừa nói, bất quá là một âm mưu mà thôi. Gầy còm lão giả nghiến răng nghiến lợi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Âm mưu, chuyện gì xảy ra, tại sao ta đánh giết ma sát tộc, không có thu hoạch được bất luận cái gì tích phân? Lục Minh hỏi, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thiếu hiệp, hoàng thất người đối người nói, người cần bao nhiêu tích phân mới có thể ra ngoài? Chấm, gầy còm lão giả hỏi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. 10000, Lục Minh nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. 10000, gầy còm lão giả con ngươi đột nhiên trừng lớn. Hít sâu một hơi, một mặt không thể tưởng tượng nổi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh nhíu mày, lẳng lặng chờ đợi lão giả nói tiếp. Ha ha, thiếu hiệp, theo ta thấy, hoàng thất căn bản không có thả ngươi ra ngoài dự định. Muốn cả một đời đem ngươi nhốt ở chỗ này. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lão giả cười khổ nói. Có ý tứ gì? Lục Minh trong mắt tinh quang bùng lên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thiếu hiệp, người còn không biết tích phân là làm sao lấy được a, ta cho người biết. Đánh giết linh thần cảnh phía dưới ma sát tộc là không có bất luận cái gì tích phân. Chỉ có đánh giết linh thần cường giả trở lên mới có thể thu được tích phân. Đánh giết một cái linh thần nhất trọng, thu hoạch được một cái tích phân. Linh thần nhị trọng, thu hoạch được hai cái tích phân. Linh thần tam trọng, thu hoạch được ba cái tích phân. Cứ thế mà suy ra, đánh giết linh thần cửu trọng, thu hoạch được 9 cái tích phân. Đánh giết linh thần viên mãn, thu hoạch được 10 cái tích phân. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đánh giết một tôn chí tôn cấp ma sát tộc, mới có thể thu được 100 tích phân. Đánh giết một tôn hoàng giả cảnh ma sát tộc, mới có thể thu được 10000 tích phân. Gầy còm lão giả giải thích một lần. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đáng chết, Lục Minh song quyền nắm thật chặt cùng một chỗ. Trong mắt sát cơ bùng lên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn hiểu được, hắn bị lừa rồi. Tạ Tề Thiên, đường đường một đời thánh hoàng. Thế mà lừa hắn, dựa theo cái này tích phân đổi. Hắn làm sao có thể thu hoạch được 10000 tích phân. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đánh giết một cái linh thần nhất trọng ma sát tộc, mới một cái tích phân. Mà đánh giết một cái linh thần viên mãn, mới 10 cái tích phân. Coi như là chí tôn cấp ma sát tộc, mới 100 tích phân. Mang ý nghĩa, muốn giết 100 tôn chí tôn, mới có thể góp đủ 10000 tích phân. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Còn có, hoàng giả cấp ma sát tộc, ngược lại là có 10.000 tích phân. Nhưng đánh giết hoàng giả cảnh ma sát tộc, trước không nói, cửu U Ma vực đến cùng có hay không hoàng giả cảnh ma sát tộc. Coi như là có, Tạ Tề Thiên chính mình cũng chưa hẳn có thể làm được. Lục Minh lại làm sao có thể? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.